Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1446, chương 1448, hồng trần vẫn lạc. Nhìn qua hôn mê tại trong ngực tu la nữ yêu, Tần Dương giật mình, nắm chặt nàng tinh tế tỉ mỉ cổ tay trắng cẩn thận điều tra một phen. Phát hiện thể nội đồng thời không có gì đáng ngại. Chỉ có một ít nhỏ nhẹ nội thương, mới thở phào, tiểu điệp, chiếu cố tốt nàng, Tần Dương đem tu la nữ yêu giao cho Vu tiểu điệp trong tay. Ngẩng đầu nhìn cái kia bị lôi điện nổ rớt hai mắt cự đại kim Phật. Đôi mắt hàn quang phun trào, giờ phút này, không trung hoàn toàn bị dày đặc hắc vân bao phủ. Tầng tầng đen nhánh âm đám mây xếp tại Long Hổ Sư Môn trên không. Thiên mạc bên trên, thiểm điện treo lên từng thanh gân lá hình dáng kim cây ngân tuyến. Quang diễm lên đỉnh đầu lấp lánh, to lớn kim Phật tại cái này lôi điện phía dưới. Nhiều một ít tà tính, hừ, cầu thả sống hơn 1.000 năm, thật sự coi chính mình thành lão thần tiên. Nhiều nhất cũng trở thành tinh mà thôi, sớm muộn sẽ bị sét đánh chết. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra mới vừa mua sắm cải tiến bản, tổn thương rời đi dù. Phóng lên đỉnh đầu, đem dù nhọn nhắm ngay cự Phật. Cái này sửa đổi phần phía sau, tổn thương rời đi dù, nhiều một hạng chức năng mới. Có thể tự chủ lựa chọn công kích người nào đó hoặc là cái nào đó pháp bảo. Không trung âm trầm như mực, lôi điện tràn ngập, âm âm, bỗng nhiên. Một đạo cự đại thiểm điện chiếu sáng cả chân trời, có tới trượng hứa chi to, uốn lượn phi nhanh, một mạch hướng mà xuống, giống một thanh loan đao đem không trung cùng đại địa chém thành hai nửa. Dù là Tần Dương phía trước kiến thức mấy lượt thiên kiếp, giờ phút này trong lòng cũng là có phần sợ. Đến đi, mau tới bổ ta, Tần Dương hô lớn. Xung quanh những cái kia chấn kinh tại cái này lôi điện các tu sĩ. Nghe được Tần Dương tiếng kêu to, tức khắc đưa mắt nhìn nhau, cho rằng chính mình nghe lầm tai. Gia hỏa này đầu óc không có bệnh đi, nhường lôi đến bổ hắn. Bất quá rất nhanh, đám người liền sửng sốt, chỉ thấy cái kia bàng bạc lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Rời Tần Dương gang tấc thời điểm. Đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về cự đại kim Phật đánh tới, nghiệp tội ba trưởng, chư pháp vô số, cái kia kim Phật cũng phát giác dị trạng, hai tay kết xuất một đạo lộng lấy kim sắc pháp ấn. Hiện lên, vạn chữ hình, chậm rãi biến lớn, mang theo vô thượng Phật gia uy áp, ngăn tại trước người, hình thành một đạo kết giới, oanh. Vạn chữ Phật ấn tại kinh khủng lôi điện công kích phía dưới. Trong nháy mắt nứt ra khe hở, một chút lôi điện từ khe hở bên trong xâm nhập, đập nện tại Phật tượng trên thân. Điện quang quanh quẩn, Phật quang ảm đạm, cái kia cự mặt to tựa như xuất hiện một vòng thống khổ dữ tợn. Liên điểm ấy uy lực sao? Có bản lĩnh lại đến. Tần Dương ngửa mặt lên trời cười lạnh nói. Có lẽ là bị Tần Dương lời nói kích, đếm giây về sau, lần nữa truyền đến ù ù tiếng sấm, càng lúc càng tiếp cận, cuối cùng sét đánh một tiếng, vũ trụ giống như nổ tung tựa như, so với phía trước tráng kiện gấp 10 lần lôi điện bổ ngang mà xuống, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa chi uy lực, lần này, thiên nộ chi uy giống như biết Tần Dương có chỗ cầm pháp bảo. Lúc rơi xuống, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Đáng tiếc, tổn thương rời đi dù, lần nữa đem cái này công kích chuyển rời đến kim Phật trên thân. Mặc dù như vậy, nhưng cũng có chút hứa điện quang xuyên thấu pháp bảo. Nện ở Tần Dương ngực, phốp, không có chút nào phòng bị Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết. Quỳ một chân trên đất, chủ nhân, Vu tiểu điệp giật mình. Theo bản năng muốn đi qua, lại bị Tần Dương đưa tay ngăn cản. Mụ, quả nhiên uy lực so với trước đây đại bộ phận, liền pháp bảo cũng có thể mặc thấu. Tần Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm không trung Lôi Vân. Có chút ngoài ý muốn, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn này kim sắc đại Phật trước mặt, vạn chữ kết giới bị phấn vụn nát. Phát ra sơn băng địa liệt oanh minh, lôi điện đụng vào Phật đỉnh đầu tượng, nửa cái đầu bị nện nát, kim sắc mảnh vỡ bay múa theo gió. To gan, chỉ là phàm nhân, lại dám khinh nhờn vạn Phật chi tổ, đáng chém 10 thế cửu tộc. Kim Phật mở miệng, tiếng chấn cửu thiên, vừa mới nói xong, Phật tượng chậm rãi nứt ra thành hai nửa. Chỉ thấy một người mặc tử kim áo cà sa, sợi râu phát bạch lão tăng người xếp bằng ở một đầu vàng óng liên hoa đài bên trên. Sau lưng quang mang lóe lên, lão giả hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, từng cái Phật gia ký tự huyền không mà múa. Chẳng qua là cái này trang trọng uy nghiêm chi tượng, lại luôn cảm giác có mấy phần tà khí. Rốt cục bằng lòng lộ ra chính diện mục tiêu. Hồng Trần đại sư, Tần Dương nhìn chằm chằm lão tăng người, con người hơi co lại, cười lạnh nói, Hồng Trần đại sư đôi mắt hơi khép, chậm rãi mở miệng, thường sinh tại người thiên đạo bên trong, không đọa lạc tại ác đạo, người trẻ tuổi, người thân nhiễm tà đạo tám khó mà luân hồi, làm bỏ bên dưới trần duyên. Lập địa thành Phật, mặc dù nói một mặt chính khí, nhưng trên mặt lại giống như xuất hiện vẻ hốt hoảng, đều bị sét đánh, còn mụ nó coi mình là chân Phật, lão tử nhường ngươi lại tiếp tục trang. Tần Dương giận quá mà cười, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sấm rền như mạnh mẽ liệt sơn sụp đổ tựa như ù ù nhấp nhô, nghiêng như xuyên qua toàn bộ không trung. Giống như chính đang ngưng tụ lấy một kích cuối cùng, lạnh người lá gan đảm khiếp người linh hồn. Đến đi, cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, người có bản lãnh liền giết chết ta. Tần Dương như một khỏa cô lòng, đứng thẳng, mặc cho không trung điện quang nổ tung, cũng tia không sợ hãi chút nào. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra mạc vậy vô tình hào quang. Trong tay tổn thương rời đi dù chậm rãi phiêu khởi phù lên đỉnh đầu âm theo kịch liệt thanh âm ngàn vạn lôi đình cuối cùng đồng thời hàng bên dưới mưa như chút nước đồng dạng bàng bạc điện quang quét sạch hơn phân nửa không trung lôi đình hạ xuống dù là có tổn thương rời đi dù na di hơn phân nửa lôi đình như cũ đem Tần Dương cho chìm ngập tại điện quang bên trong. Tiếng sấm không dứt, giống như là không trung tại quật từng cái mảnh vỡ. Theo lốp bốp tiếng nổ, xung quanh thảo mộc phấn túy, nham thạch hóa phấn, đợi đến lôi điện quang hoa rút đi. Đám người lại kinh ngạc phát hiện, Tần Dương trong tay còn cầm một thanh, tổn thương rời đi dù. Ngăn cản còn lại lôi điện, mà hắn lại không chút hao tổn. Trong miệng còn nhai nhai lấy kẹo cao su, hai cây dù, có làm như vậy tệ sao? Đám người tuyệt ngược lại, Tần Dương vung tay bắn tới trên bờ vai một điểm nhỏ cho bụi. Nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi biến mỏng lôi điện chi vân. Khinh thường cười lạnh nói, ngươi thật làm lão tử là ngu ngốc a, đừng đấy nhường ngươi bổ. So sánh Tần Dương bình an. Hồng Trần đại sư có thể liền gặp nạn, hắn lại như thế nào lợi hại, cũng tuyệt không cách nào cùng thiên uy chống cự, uy lực kinh người ngàn vạn lôi đình chút xuống mà xuống. Đem toàn bộ cự Phật oanh thành bụi phấn, mà ngồi trên bên trong đó Hồng Trần đại sư, cũng bị lôi điện công kích, mắt hắn phía trước chẳng qua là hồn linh thân thể, cũng không có thân thể, càng là e ngại cái thiên kiếp này. Theo lôi điện không ngừng đập xuống, hắn hồn linh thân thể cũng bắt đầu một điểm điểm xé rách. Phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, xung quanh không ngừng xuất hiện từng màn huyễn ảnh. Tất cả đều là cùng nữ tử giao hợp hình ảnh, làm cho người mặt đỏ tới mang tai. Những hình ảnh này có cùng khác biệt triều đại tuyệt sắc nữ tử song tu. Cùng lúc đó, trên người hắn hấp thụ đế vương khí tức cũng theo hắn hồn thể xé rách, dần dần tán loạn. Ta chính là vạn Phật chi đế, các ngươi phạm thượng. Hồng Trần đại sư sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, khàn cả giọng hướng về Tần Dương đám người nổi giận nói. Đáng tiếc mới vừa nói một nửa, hắn hồn thể liền hoàn toàn bị chói mắt lôi điện nổ tung thành mảnh vỡ, hóa thành hư không. Trên bầu trời đầu sót lại từng tia hồi âm vang vọng. Một đời đế Phật Hồng Trần đại sư, sau cùng bị Tần Dương để thiên kiếp giết chết. Như vậy vẫn lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.